Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 919, Trương Dương một điều dài blog. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thất xảo truyền hình bị vây công sự tình ở toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động. Vô số người khiếp sợ, vô số người không thể tin được. Sau khi hết khiếp sợ, bao quát quốc nội khán giả ở bên trong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía Hollywood. Nói chuẩn xác, bọn họ là đưa ánh mắt nhìn phía còn ở Hollywood Trương Dương. Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được chuyện này khẳng định với hắn có quan hệ, nhưng chính hắn không ra thừa nhận một hồi. Bọn họ vẫn cảm thấy kém một chút cái gì. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba thiên thời gian trôi qua, mặc kệ là Trương Dương vẫn là tháng 9 truyền hình, đều không có liền chuyện này đã nói cái gì. Có điều, đúng là đào góc tường công tác tiến hành đến khí thế hừng hực, không có trì hoãn chút nào. Vô Gian Đạo, đoàn kịch, nghỉ ngơi hai ngày, công nhân viên lại khí thế ngất trời bận rộn. Ngoại giới náo động tựa hồ vẫn chưa đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết mình mấy ngày nay đến cùng trải qua thế nào chấn động. Bọn họ mắt thấy cả sự kiện trải qua. Từ mấy đại công ty điện ảnh đến đoàn kịch tìm Trương Dương cầu hòa đến bọn họ ký xuống một phần hiệp ước, bọn họ toàn bộ hành trình vây xem. Nhưng coi như là như vậy, đang nhìn đến ngoại giới một màn mưa máu gió tanh sau, đang nhìn đến thất xảo truyền hình bị vây công sau, bọn họ vẫn là không nhịn được quất thẳng tới hơi lạnh. Thật ác độc a, tốt thê lương a, đạo diễn thả bọn họ hai ngày giả, lẽ nào chính là vì chuẩn bị trận này vở kịch lớn? Tốt chấn động có hay không? Thật là dọa người có hay không? Đạn trong tay liền để thất xảo truyền hình toàn này quái vật khổng lồ ầm ầm sụp đổ như vậy vô cùng. Bạo tay, chỉ là ngẫm lại đều có chút không rét mà run a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vài phút nhường ngươi biến thành cho bụi. Thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, dằn vặt ra như thế một đại tin tức, làm người trong cuộc Trương Dương lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn nhìn qua cùng bình thường không có gì khác nhau, vẫn là bận bịu đến khí thế ngất trời. Một màn ảnh tiếp một màn ảnh quay chụp. Nếu như không phải bọn họ tận mắt đến cái kia mấy đại công ty điện ảnh đến nhà bái phỏng, bọn họ e sợ thật sự muốn hoài nghi chuyện này có phải là thật hay không với hắn có quan hệ. Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao có thể như thế bình tĩnh a uy? Như vậy không khoa học có được hay không? Dạ, Trương Dương văn phòng, tháng 9 truyền hình, ông chủ lớn Lam tiên sinh nước bọt tung tóe cùng Trương Dương giảng mấy ngày nay thành quả. Cả người đều nằm ở phấn khởi trạng thái. Khoảng thời gian này, hắn khỏi nói có bao nhiêu hả giận. Nghĩ cao mông công ty, phốc cơ công ty, những kia đồng hành nhìn thấy hắn thời cái kia phức tạp cùng lúng túng vẻ mặt, nội tâm hắn thực sự là cực kỳ vui sướng. Thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Những này mới, minh hữu e sợ cũng không nghĩ tới bọn họ còn có thể có với bọn hắn tháng 9 truyền hình hợp tác ngày đó chứ. Bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển trở thành dáng dấp này chứ. Nhìn những này đồng hành khiêm tốn rất khách khí chào hỏi hắn thời điểm, Lam thật sự có chồng ra khẩu ác khí cảm giác. Mấy ngày nay thời gian, ở tại bọn hắn hung hăng vây công dưới, thất xảo truyền hình nguyên khí đại thương. Nói bọn họ hiện tại là thoi thóp đều không quá đáng. Bọn họ dưới cờ diễn viên, ca sĩ cùng công nhân viên bị bọn họ đào đi hơn nửa. Bọn họ tháng 9 truyền hình thu hoạch phong phú nhất. Nói không khuếch đại, chỉ cần là bọn họ muốn đào người, cuối cùng đều thành công đào được. Danh tiếng hình tượng lương diễn viên giỏi, kỹ thuật tinh xảo công nhân viên, phần lớn cũng đã thu vào bọn họ dưới cờ. Muốn ở trước mắt 7 đại công ty điện ảnh lựa chọn một công ty, tháng 9 truyền hình không thể nghi ngờ là bọn họ thứ nhất lựa chọn. Không bởi vì những khác, liền bởi vì công ty này cùng Trương Dương quan hệ cực kỳ thâm hậu. Liền bởi vì công ty này có Trương Dương tọa chấn. Người đừng nói, người cái phương pháp này tuy rằng có chút cái kia cái gì, nhưng đúng là hữu hiệu. Thất Sảo truyền hình lúc này xem như là triệt để phế bỏ. Bọn họ coi như là không đóng cửa cũng khó có thể bình thường hoạt động xuống. Người biết chúng ta đào bọn họ bao nhiêu hàng hiệu sao? 7 cái. 7 cái hàng hiệu A. Ăn Thất Sảo truyền hình nhiều như vậy tài nguyên. Tháng 9 truyền hình hiện tại có thể nói là Hollywood mạnh nhất công ty. Làm miệng lưỡi lưu loát. Nói tới thao thao bất tuyệt. Trương Dương một bên bận bịu chính mình công tác. Nếu như không phải nhìn hắn thỉnh thoảng gật gù, Lam đều muốn hoài nghi hắn đến cùng có ở hay không nghe. Có điều này không trọng yếu. Ngược lại hắn có nghe hay không hắn đều muốn nói. Hắn kỳ thực cũng không phải đang nói. Hắn chỉ là thông qua phương thức này biểu đạt chính mình cảm giác hưng phấn thôi. Người thật sự không đối ngoại giải thích một chút sao? Hiện tại toàn cầu đều đang đợi ngươi công khai giải thích một chút đây. Ở hưng phấn biểu đạt xong, sau khi Lam rốt cục nói một câu có dinh dưỡng, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, có cái gì tốt giải thích, bọn họ không phải cũng đã đoán đã tới chưa? Lam nói rằng, đoán được cùng ngươi tự mình xác nhận nhưng là hai việc khác nhau. Ngươi là không biết. Hiện đang muốn phỏng vấn ngươi phóng viên đều xếp nổi lên hàng dài. Bọn họ phỏng vấn ta có thể không chấp nhận. Trương Dương vội vàng nói. Ta vội vàng đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam có chút không nói gì nhìn hắn. Tâm nói ngươi cũng thật là thù dai a. Liền bởi vì những phóng viên này đã từng giúp đỡ Thất Sảo truyền hình đồng thời công kích qua ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền vẫn không đáp để ý đến bọn họ. Người đối với bọn họ liền thật sự một điểm ấn tượng tốt đều không có. Người cũng thật là tùy hứng. Cũng chỉ có người mới dám như thế tùy hứng. Nhưng người thế nào cũng phải đối ngoại nói chút gì nha. Lam không nói gì nói chuyện lớn như vậy. Cũng không thể như vậy không hiểu ra sao không cái ngọn nguồn chứ. Yên tâm đi, ta có sắp xếp. Trương Dương cười nói, thấy hắn nói như vậy. Lam cũng liền không nói thêm gì nữa. Ở lại N sắt một hồi sau, hắn cũng rời đi đoàn kịch. Trương Dương nhìn đồng hồ, 9 giờ tối. Thời gian này ở quốc nội chính là 9 giờ sáng. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn đổ bộ chính mình blog, phát ra một phần dài văn. Đây là đối với Thất Sảo truyền hình bị vây công giải thích, cũng là hắn ở Hollywood hơn nửa năm này một tổng kết. Hollywood truyền thông hắn có thể không phản ứng, nhưng đối với quốc nội khán giả hắn nhất định phải có một câu trả lời. Lúc trước bởi vì hắn ở Hollywood bị chèn ép sự tình, quốc nội khán giả trong lòng đều kìm nén một đoàn lửa giận. Vì thế hắn ra cái này bị chèn ép ác khí, bọn họ thậm chí làm ra tập thể chống lại Hollywood hàng hiệu hành động kinh người. Hiện tại hắn ở này trận đại chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi. Đương nhiên muốn cho bọn họ cũng đồng thời đến cảm thụ phần này vui sướng. Ở bản này dài văn bên trong, hắn giản minh nói tóm tắt kể rõ cái khác 6 đại công ty điện ảnh với hắn đạt thành hòa giải trải qua, cũng thừa nhận Thất Sảo truyền hình bị vây công là hắn một tay đạo diễn. Ở văn chương cuối cùng, hắn rất chăm chú cảm tạ những này đáng yêu khán giả, cũng nói cho bọn họ biết sau đó không cần lại thế hắn lo lắng. Sau đó Hollywood đối với hắn sẽ thập phần hữu hảo. Này điều dài blog không có gì bất ngờ xảy ra ở quốc nội gây nên to lớn náo động. Ở biết Thất Sảo truyền hình bị vây công cùng với Hollywood một lần nữa thanh tẩy sự tình thật sự với hắn có quan hệ sau, lưới trong nháy mắt sôi trào. Cúi đầu, Trương Dương thật sự đánh cho 7 đại công ty điện ảnh cúi đầu. Bạn bè trên mạng đều kích động. Bọn họ hoan hô nhảy nhót. Bọn họ bôn ba cho biết. Internet bầu không khí tăng vụt lên. Thật giống rối tinh rối mù. Thời khắc này, tất cả mọi người một loại ra khẩu ác khí cảm giác. Có thể nhìn thấy những kia cao cao tại thượng Hollywood bá chủ ở Trương Dương trước mặt cúi đầu. Xưng thần, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc trước bởi vì quốc nhân bị chèn ép uất ức vào đúng lúc này được đầy đủ phóng thích. Các đại truyền thông dồn dập theo vào đưa tin. Liền ngay cả ương coi đều ở trong tin tức xuyên bá sự kiện này. Mặc kệ từ góc độ nào rằng, Trương Dương vậy cũng là vì nước làm vẻ vang chứ. Chuyện như vậy đương nhiên đáng giá đưa tin. Trong lúc nhất thời, Trương Dương ở Hollywood hoàn toàn thắng lợi, tin tức ở quốc nội hầu như là mọi người đều biết. Náo động toàn quốc sôi trào. Vô số người vì là Trương Dương cảm thấy cao hứng. Vô số người thế Trương Dương cách làm vỗ tay bảo hay. Chỉ là, Trương Dương cuối cùng cái kia đoạn có chút lập dị làm cho rất nhiều người có chút không quá thích. Ứng, này không biết xấu hổ làm sao đột nhiên bắt đầu đi ôn nhu con đường. Chính là a, quen thuộc hắn vô liêm sỉ cùng không hạn cuối. Hiện tại đột nhiên tới đây sao vừa ra. Ta còn thật là có chút không quá quen thuộc. Lo lắng hắn. Chúng ta lúc nào lo lắng qua hắn a? Hắn có phải là có chút tưởng bở a? Ha ha ha ha. Chính là a. Ta xưa nay đều không có lo lắng qua hắn. Liền hắn cái kia không biết xấu hổ kính. Còn cần lo lắng sao? Hắn hoàn toàn là gặp thần sát thần Phật chặn giết Phật a. Lẽ nào hắn không biết có câu nói liền người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ sao? Các ngươi thực sự là được rồi. Trương Dương blog dưới bình luận không biết làm sao liền trở nên hơi không đứng đắn. Nhìn những này bình luận, bạn bè trên mạng đều cười đến chết đi sống lại. Trong giây lát này, rất nhiều người đều hơi nhớ nhung Trương Dương. Không có cái này không biết xấu hổ ở quốc nội dằn vặt. Bọn họ thật sự ít đi rất nhiều sung sướng a. Trương Dương cái kia dài blog không gần như chỉ ở quốc nội gây nên to lớn náo động. Ở trên quốc tế cũng gây nên to lớn náo động. Trời mới biết bọn họ nhìn thấy Trương Dương cái kia blog thời đến cùng là thế nào một loại phức tạp. Tâm tình, sự tình là ở Hollywood phát sinh. Hơn nữa Hollywood còn có đông đảo truyền thông đang đợi phỏng vấn hắn. Đang đợi bọn họ công khai giải thích hoặc là thanh minh. Kết quả hắn ngược lại tốt. Ở Hollywood không nói tiếng nào. Nhưng ở tại bọn hắn quốc gia xã giao công cụ trên làm sự kiện này làm ra một hồi ứng. Người đối với Hollywood truyền thông đến cùng là lớn bao nhiêu thành kiến a? Các quốc gia truyền thông đều suýt chút nữa cười chết rồi. Thời khắc này, bọn họ nhìn về phía Hollywood một đám giải trí truyền thông ánh mắt lại như là ở xem một thằng. Hề, ở cười ha ha đồng thời, bọn họ dồn dập đăng lại này điều blog. Sau đó, toàn cầu lần thứ hai sôi trào. Mà Hollywood một đám truyền thông ở biết Trương Dương lại ở tại bọn hắn quốc nội xã giao công cụ. Trên đưa ra giải thích sau, bọn họ cũng là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Trong nháy mắt đó, bọn họ thực sự là muốn tự tử đều có. Người có thể hay không đừng như thế thù dai a. Không phải là lúc trước giúp đỡ thất xảo truyền hình bọn họ cười nhạo ngươi vài câu sao? Ngươi cần như vậy phải không? Chuyện như vậy chúng ta làm nhiều có được hay không? Ai biết ngươi sẽ như vậy cùng từ khác nhau a? Ai biết ngươi có thể ở Hollywood dằn vặt ra động tĩnh lớn như vậy a? Những phóng viên này thật sự đều sắp khóc. Thật là mất mặt a, tức giận a, bọn họ còn chưa từng có giống như bây giờ bị người không nhìn qua đây. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi, một lần nữa thanh tẩy sau đó Hollywood, bọn họ có phải là phải được thường như vậy bị người không nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.